Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù người phụ nữ luôn đòi tiền ông ta nhưng họ là một người tình âm thầm được 2 năm. Ông ta đã ngoài 40 tuổi, cũng không giàu có, quyền lực, muốn tìm một người như một người phụ nữ này thật sự không dễ dàng. Vấn đề là nếu phụ nữ khác dính vào thì chắc chắn sẽ lấy chồng. Người phụ nữ này thì khác. Cô ta chỉ cần tiền và chưa bao giờ hỏi han gia đình anh ta. Thích hợp với loại trò chơi này. Trò chơi người tình thú vị. Hợp thì ở bên nhau, không thì chia tay. Bây giờ ông ta còn chưa chán. Thật sự không muốn chia tay. Liền không dám nói thêm câu nào. Nhưng nói thật, ông ta thực sự tò mò về người phụ nữ này. Ông ta đã ở bên cô ta được 2 năm. Nhưng không biết gì ngoài việc người phụ nữ đó tên là Triệu Quế Chân. Còn lại đều không biết thêm gì. Không nói từ đâu đến. Không nói sau này nơi dự định đi. Dường như không có bất kỳ thành viên nào trong gia đình. 2 năm rồi chưa từng thấy liên lạc. Lý Trường Căn lúc đầu hơi e ngại. Sợ rằng cô ta không phải là người tốt. Nhưng sau đó mới biết người phụ nữ này tuy có vẻ ngoài quyền lực nhưng thực ra rất dễ bị nắm thóp. Vì cô ta chỉ cần nhận tiền. Đối với tiền dường như có một nỗi ám ảnh không thể nói ra. Sau khi đi tới đi lui, Lý Trường Căn cũng không thèm tìm hiểu thêm. Dù sao điều ông ta thích không phải là nội tâm của người này, mà là cô ta còn trẻ và khá xinh đẹp. Nghĩ đến đó, Lý Trường Căn lại nhìn lên nhìn xuống, thầm mắng, nhưng là so với bà chủ xưởng trà còn kém một chút. Ông ta đã gặp bà chủ xưởng 2 lần trước đây. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Tuy nhiên ông chủ cũng đẹp trai. Hai người xứng đôi vừa lứa. Cho nên Lý Trường Căn tuy đê, âm đãng nhưng thật sự không dám có suy nghĩ gì với bà chủ. Dù sao bọn họ cũng không phải người cùng thế giới. Chỉ cần ngắm từ xa là được. Phải là kẻ ham tiền như Triệu Quế Chân mới không biết xấu hổ. Người phụ nữ tên là Triệu Quế Chân nghe thấy ông ta thì thào điều gì đó. Lập tức quay đầu nhìn ông. Ông nói cái gì? Lý Trường Căn vội xua tay. Không có gì. Đã muộn rồi. Cô nhanh lên đi. Đợi chút phó xưởng Lý sẽ ra. Triệu Quế Chân không nói gì. Liền vội vàng chạy hướng ông ta chỉ. Đúng vậy. Triệu Quế Chân này không ai khác chính là Tưởng Ngọc Chân đã chạy trốn. Lúc trước, cô ta nghe nói rằng Triệu Xuân Hoa đã chạy khỏi nhà Chu đến An Thành mới nhận ra rằng mình không còn nơi nào để đi. Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ ra khỏi An Thành. Mẹ cô chỉ bảo cô chạy chứ không nói chạy đi đâu. Nhưng với hoàn cảnh lúc đó, cô không thể không chạy. Chu Bình An nợ nhiều tiền như vậy, còn chơi cô ta một vố. Viết giấy ghi nợ có tên cô ta, coi như là giấy ly hôn. Cô ta có thể còn phải trả 5.000 tệ. Chưa kể trong di chúc của bà Chu kia cũng rõ ràng. Bà ta với Chu Bình An xấu giống nhau từ tận xương tủy. Cô biết rõ mình bị lừa để ký vào đó nhưng anh ta cũng không để cô ta đi. Muốn cô phải chết cùng nhà họ Chu. Vậy Tưởng Ngọc Chân làm sao đồng ý được? Trước khi mẹ cô ta chạy, cô ta đã nghĩ đến ý định chạy trốn nhưng có phần không chắc chắn. Sau đó, mẹ cô ta nói rằng Sơn Trà không muốn cho vay tiền. Cô ta không còn cách nào khác nếu không chạy trốn. Từ lâu cô ta đã biết con nhỏ Sơn Trà muốn dẫm cô xuống bùn. Làm sao có thể bằng lòng giúp cô ta được? Cô không có nhiều tiền trong tay. Đi đâu cũng không biết. Sợ người đòi nợ biết đã chạy theo nên cô không dám ở lại An Thành. Cô đến ga tàu mua đại một chiếc vé rồi chạy nhanh lên tàu. Khi tàu đến ga, cô ta nhận ra rằng nơi đến có tên là Trung Bình. Để tồn tại ở nơi xa lạ này mà không cho mọi người biết thân phận thực sự của mình. Cô ta đã móc nối với một người đàn ông đã có gia đình. Với sự giúp đỡ và che chở của ông ta, cô đã ổn định cuộc sống ở nơi này. Trong 2 năm qua, cô ta đã làm đủ mọi việc không công nhưng chẳng tiết kiệm được đồng nào. Cũng không dám liên lạc với mẹ, vì sợ bọn đòi nợ không chịu từ bỏ mà tìm đến chỗ cô ta đòi tiền. Mãi cho đến khi cách đây một thời gian Lý Trường Căn nói rằng xưởng trà đang thuê một vài phụ nữ đến làm việc. Cô ta mới lập tức lấy lại tinh thần. Lý Trường Căn được một người nào đó giới thiệu cách đây không lâu đến một nhà xưởng trà. Sau khi vào không lâu, cô ta mới phát hiện đãi ngộ bên trong rất tốt, nên cô ta muốn cùng vào với Lý Trường Căn làm việc. Đáng tiếc Lý Trường Căn lại rụt rè như chuột, nói xưởng trà hoàn toàn không có tuyển người, không dám cùng phó xưởng nói chuyện, khiến cho cô ta phải đợi thêm vài tháng. Bây giờ vất vả lắm mới có cơ hội vào. Cô ta bằng mọi cách phải lấy được. 184. Cách chương.